Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, trùng lão tán thành. Tiết độ sứ sự kiện, cùng, trọng dụng người hồ sự kiện, chỉ là một chuyện nhỏ. Giống như vậy, triều nghị, mỗi ngày trên triều đình còn có rất nhiều. Huống chi, trọng dụng người hồ, sách lược nếu như xuất phát từ tể tướng. Lại là Thánh Hoàng đồng ý, thì càng thêm không thế nào xong đi phản đối, vì loại này, việc nhỏ, không đáng, thế nhưng vào giờ phút này, nghe qua Vương Xung về sau, không có người còn cho rằng đây là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Trong đại sảnh, chư trên khuôn mặt già nua thậm chí dâng lên một vẻ xấu hổ. Đây cũng không phải là việc nhỏ, đối với việc này. Bọn họ đám này lão tư cách lão thần là nghiêm trọng thần thờ. Có như vậy một sát na, trong phòng nghị sự lại xuất hiện chốc lát yên tĩnh. Tất cả mọi người ngâm ngâm ở Vương Xung cuối cùng bốn chữ trong rung động. Phiên trấn cát cứ, đây tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Đây là đủ để lay động toàn bộ cao ốc Empire State sóng lớn. Nhớ tới trước mọi người còn lơ đễnh tâm thái, trùng lão liền trong lòng sợ không thôi. Người hồ trọng dụng người hồ, đề bạt người hồ, đây không phải khả năng, mà là sự thực. Loại này dấu hiệu ở tại bọn hắn năm đó cũng đã hiển lộ đầu mối. Mà Vương Xung chỉ có điều chính thức đem nó nói ra mà thôi. Người hồ 10 tuổi học cưỡi ngựa bắn cung, người Hán 10 tuổi chính ở chỗ này đọc sách, thi lễ, hoặc là đồng ruộng trồng trọt. Ở phương diện này, người hồ tiên thiên nắm giữ ưu thế. Nếu quả thật giống Vương Xung nói như vậy, trong quân ngũ quan quân từ tầng dưới chót đến cao tầng, đều bị người hồ lũng đoạn, người Hán đã mất đi lên cấp thông đạo. Như vậy thì đem nguy hiểm cho đến xã hội tồn vong đại sự. Vương Xung không nói gì, trong lòng hắn rung động không có chút nào so với cái khác người đến được thiếu. Ký ức từng làn giống sóng lớn, giống như đợt đợt kéo tới. Trong lòng hắn khuấy động, nhớ tới đời trước tao ngộ, Vương Xung liền nặng vô cùng. Một cái, tiết độ sứ chế độ. Một cái, trọng yếu người hồ sách lược, khiến cho đại đường triệt để lâm vào phiên trấn cát cứ trong hỗn loạn. Một bộ đại đường lịch sử, ở sáng chói nhất địa phương. Nhưng tất cả đều là người hồ cùng dị tộc viết xuống thiên chương. Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, Khang Yết Lạc Sơn, Phu Được Linh xem xét. Nơi này đại tướng bên trong, có thể có một cái là người Hán. Lẽ nào toàn bộ đại đường liền thật không có danh tướng sao? Nếu như người Hán bên trong thật sự không ra được danh tướng, hung nô nhất thời gian hùng mạnh, Đại Tần làm sao cự hung nô ở tái ngoại, nếu như người Hán bên trong thật sự không ra được danh tướng. Đại Hán làm sao trục hung nô ở Âm Sơn, nếu như người Hán bên trong thật sự không ra được danh tướng. Đề bạt Ca Thư Hàn danh tướng Vương Trung tự tính là gì? Năm đó đem binh tái ngoại, cùng Đông, Tây đột quyết Hán quốc đối lập ra ra cùng cả sảnh đường bộ hạ cũ nhóm tính là gì? Một cái, tiết độ sứ chế độ, cùng, trọng dụng người hồ, sách lược. Khiến cho cầm dao đằng lưỡi, triệt để phá hỏng người Hán danh tướng lên cấp con đường. Làm cái kia một làn sóng náo động lớn đến, toàn bộ đại đường sáng chói nhất những này danh tướng. Tướng lĩnh cùng những cái kia hồ nhân, dị tộc tướng lĩnh vẫn mất hầu như không còn về sau. Để cho Vương Xung chính là một vùng tăm tối tinh không. Đại đường bầu trời, tướng tinh ảm đạm, ngoại trừ Vương Xung cùng một tốp già trên 80 tuổi lão tiền bối ở ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Người thọ trung cứu có tận lúc, làm những cái kia già trên 80 tuổi lão tiền bối cũng sau khi rời đi. Vương Xung cảm nhận được chính là trước nay chưa có cô tịch, thống ngổ cùng bất lực. Một người đứng ở cạnh biển, chống đỡ biển rộng là cảm giác gì? Một người đứng ở trong gió, chống đỡ mưa to gió lớn là cảm giác gì? Một người đứng ở trên đỉnh ngọn núi, đối mặt bóng tối vô tận là cảm giác gì? Cô độc, vô tận cô độc, đây chính là Vương Sung ngay lúc đó cảm thụ. Tuy rằng đem hết toàn lực, cũng không cách nào thay đổi toàn bộ đại đường và toàn bộ trung thổ thần châu vận mệnh bị hủy diệt. Thống khổ sâu tận xương tủy, như máu me đầm đìa, mà tất cả mọi thứ tìm hiểu lên, liền là bởi vì trước mắt trận sóng gió này, một lúc bệ hạ liền muốn đi qua. Chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ. Diện bẩm bệ hạ, Sung Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Chư vị lão huynh đệ, các ngươi cũng hạ đi nghỉ ngơi một lúc đi. Trên đại sảnh, lão gia tử đột nhiên mở miệng nói, làm như đại đường về hưu hiền tướng. Lão gia tử là trải qua sóng to gió lớn, rất ít có chuyện gì có thể làm cho tâm tình của hắn kịch liệt gợn sóng. Thế nhưng thời khắc này, tất cả mọi người từ lão gia tử trong thanh âm nghe được vẻ run rẩy. Rất hiển nhiên, lão gia tử trong lòng đã kích động tới cực điểm, mỗi người đều từ đó ngửi thấy một luồng bão táp mùi vị. Lấy lão gia tử lúc này địa vị của hôm nay, bất kỳ cái gì một câu nói, bất kỳ cái gì một động tác, tiết lộ đến trên triều đình, đều sẽ khiến cho chấn động to lớn. Lão gia tử sẽ rất ít can thiệp trên triều đình sự tình. Thế nhưng nếu như hắn can thiệp, nhất định sẽ gây nên to lớn tiếng vọng. Ra ra, vậy ta liền cáo lui trước. Vương Sung đứng thẳng người, khom người thi lễ một cái. Chuyện ngày hôm nay, hắn đã tận lực, bất luận kết quả cuối cùng làm sao, đều không phải là hắn có thể khống chế. Chí ít, hắn đã hết toàn lực. Đợi một chút, Sung thiếu gia, ngay ở Vương Sung chuẩn bị rời đi phòng nghị sự thời điểm. Trong đại sảnh, một tên lão gia tử dưới trướng một mực không nói gì bộ hạ cũ mở miệng. Từ chỗ ngồi đứng lên, tiền bối, thế nào? Vương Sung nghiêng đầu lại, một mặt kinh ngạc, ha ha ha, Thánh Kiệt, ngươi tới, nhanh tới bái kiến Sung thiếu gia. Râu tóc bạc trắng lão nhân mỉm cười, hướng về phía sau ngoắc nói, tôn lão. Vương Sung ngớ ngẩn, phản ứng lại, mừng rỡ trong lòng, ra ra những này bộ hạ cũ thường thường sẽ mang vai lứa con cháu đến tứ phương quán đến tham gia. Ra, đây là một loại tôn trọng, đồng thời cũng là một loại quan hệ kéo dài, khiến cái này vai lứa con cháu nhóm quen biết một chút cửu công. Cũng tốt kéo dài hương hỏa. Bất quá, mặc dù như thế, ra ra những này bộ hạ cũ trên căn bản sẽ không để cho bọn họ tiếp xúc lão gia tử ở ngoài người. Nhà họ Vương, bọn họ đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, lão gia tử cùng những bộ hạ này ôn chuyện thời điểm. Bọn họ liền ở bên cạnh bàng thính, quy củ, không nói một lời, mặc kệ là đại ca của chính mình. Nhị ca, vẫn là đường huynh, hết thảy đều không có cùng bọn hắn đã xảy ra gặp nhau. Thế nhưng hiện tại, gia gia bộ hạ cũ, tuần lão, lại để hắn đời cháu đến gọi mình thiếu gia. Đây chính là trước đây xưa nay chuyện không có phát sinh qua. Vương Sung rất rõ ràng, này thật đơn giản cử động sau lưng ý vị như thế nào. Đây là một loại thần phục, cống hiến cho cử động. Tôn lão, đây là đăng để của hắn cháu nội thần phục, cống hiến cho tự mình. Ngày sau, hai người lớn rồi, mặc dù lão gia tử mất, tôn gia cũng sẽ giống nhau kế quá khứ chống đỡ vương gia. Cống hiến cho vương gia, đây là một loại quyền lực cho làm con nuôi. Không nghi ngờ chút nào, tôn lão đã dùng loại này phương thức trực tiếp nhất biểu đạt đối với mình, độ cao tán thành. Này lúc trước chưa bao giờ có. Trong chớp mắt này, Vương Sung không khỏi theo bản năng nhìn phía gia gia của chính mình. Ha ha, Sung Nhi, đi thôi. Lão gia tử đứng ở phía trên, ngớ ngẩn, nở nụ cười. Tình cảnh này, hắn cũng không ngờ rằng a, cái này, cháu bất nhân. Trong hầm phân giống như hòn đá tinh khí. Lần này cũng thật là cho hắn niềm vui bất ngờ. Ngưng Nhi, Tiểu Trúc, các ngươi còn ngốc ở trong đó làm cái gì? còn không mau qua tới bái kiến Dung thiếu gia. Cũng trong lúc đó, Mã lão cũng đứng lên, cười bắt chuyện phía sau một đám đứa nhỏ. Mã lão đầu, Tôn lão đầu, chuyện như vậy có thể không có thể để các ngươi dành riêng tên đẹp. Dung thiếu gia ta nhưng là càng xem càng yêu thích, có thể không có thể để các ngươi hai cái lão già đoạt đi. Mấy tên tiểu tử các ngươi còn không mau lại đây. Chờ một lát, các ngươi Dung thiếu gia liền bị cái kia hai lão cướp đi. Hồ Công hướng về phía sau kêu lên, hắn cũng không giục, hai con tay một bên một cái, xách cầu như thế mang theo, văng ra ngoài, hai đứa bé này cũng cơ linh, rơi xuống đất một chút thương đều không có, mau mau chạy tới, cùng cái khác người nhét chung một chỗ, vây quanh ở Vương Xung xung quanh. Xung thiếu gia réo lên không ngừng. Cũng trong lúc đó, cái khác Trùng lão cũng đem con cháu của chính mình nhóm phái đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng nghị sự, một mảnh vui chơi, Trùng lão nhìn tình cảnh này cũng là cười ha hả. Cuối cùng thành công, Vương Xung nhìn xung quanh từng tái cùng mình cùng tuổi, hoặc là lớn hơn một chút khuôn mặt. Trong lòng phấn chấn không ngớt, lão gia tử đám này, bộ hạ cũ, là có tiếng khó chơi. Muốn có được bọn họ thừa nhận, quả thực còn khó hơn lên trời. Đại ca, nhị ca, đường huynh, bao quát, tiểu thúc, chú, cha thân, đại bá bọn họ, từng cái toàn bộ thất bại trầm xa. Vương Xung tuyệt đối không ngờ rằng, lần này ra ra ngày mừng thọ tụ hội, tự mình lại một lần thu được bọn họ tán thành. Diệp lão, Hồ Công từ lâu tán thành tự mình. Mã lão, Triệu lão cũng giống như vậy. Trở lên Tôn lão mấy người bọn hắn, lão gia tử mấy cái trọng yếu bộ hạ đã toàn bộ nhận rồi tự mình. Trong chớp mắt này, Vương Xung vui sướng trong lòng không cách nào hình dung. Chỉ cần có những người này trợ giúp, ngày sau tự mình lấy được trợ giúp đem vô khả hạn lượng. Xung thiếu gia, ngay ở Vương Xung tâm tư phiên phiên thời điểm, trong chớp mắt, một tiếng thuần hậu, kiên định, rồi lại cẩn thận tỉ mỉ âm thanh truyền lọt vào trong tai. Vương Xung phục hồi tinh thần lại, một chút liền có thể đến một tên 16-17 tuổi thiếu niên. Vai dày rộng, cái đầu còn cao hơn chính mình ra một cái đầu. Chính cúi đầu, quy quy củ củ đứng trên người mình, thần thái vô cùng tôn kính. Nhìn thấy thiếu niên này, Vương Xung trong lòng đột nhiên ba động một chút. Triệu Ính Điển nhìn trước mắt cái này có chút chất phác, đầy đặn thiếu niên, Vương Xung trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ: huynh đệ tốt, đời này chúng ta lại gặp mặt. Thời gian ở một tích tắc này phảng phất chậm lại vô số lần. Nhìn tấm này quen thuộc lại có chút xa lạ khuôn mặt, Vương Xung trong mắt một đỏ, đột nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Tướng quân, để cho chúng ta kiếp sau gặp lại đi. Trong chớp mắt này, phảng phất có đồ vật gì từ trong lòng xé rách, xuyên qua rồi vô số thời không. Vương Xung phảng phất nhìn thấy một nói no trải qua liệt hỏa bóng người, cưỡi chiến mã ở ngập trời phong hỏa, cùng chiến mã tiếng hí bên trong, dứt khoát mà quyết nhiên nhanh chóng đi, cuối cùng lưu cho mình chỉ có một cái không hối hận bóng lưng. Huynh đệ tốt, không cần kiếp sau, đời này chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Vương Xung nhìn trước mắt bóng người, trong ký ức cái kia đạo dứt khoát mà quyết tuyệt bóng người, cùng trước mắt đạo này chất phác bóng người, hai người chồng vào nhau. Vương Xung trong mũi ê ẩm, nhưng lại có một loại càng nhiều vui mừng cùng vui sướng. Đời trước huynh đệ, đời này chúng ta rốt cục tập hợp lại. Ta là Vương Xung. Vương Xung khóe miệng nứt ra một cái nụ cười, đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt rồi Triệu Kính Điển bàn tay. Trong chớp mắt này, cúi đầu chất phác thiếu niên rốt cục không nhịn được ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc vẻ mặt. PS, các bạn nhớ vote 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé.